Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 578, chương 578, ta chỉ muốn hung phạm. Vương Vi lung tung tuyển cái tiệm cơm, thật sự dưới mắt mọi người kỳ thật đều không tâm tư ăn uống. Cái gọi là uống rượu, chỉ là Lý Tác Dũng, khuyên can, một cái lấy cớ mà thôi. Tuy nhiên đến Nham Môn gần 30 ngày, Vương Vi đối với Nham Môn bên này có nào sành ăn địa phương thật đúng là không phải như vậy quen. Thuộc, bình thường cũng thật sự là không có thời gian đi chú ý những này. Cho nên tuyển nhà này tiệm cơm, duy nhất điểm sáng chính là cách cục công an đại viện đủ gần. Lái xe đi qua vài phút đi ra, về phần đồ ăn được không ăn, tử thủy được không uống. Hoàn toàn không phải trọng điểm, vốn là lớn như vậy án cáo phá, cục thành phố là nên vậy làm cái tiệc ăn mừng. Tối thiểu nhất đem bà tổ chuyên án tất cả thành viên đều gom lại cùng một chỗ. Mọi người ăn thật ngon uống một chầu, sau đó phóng hai ngày nghỉ, cho những này khổ cực một tháng tổ chuyên án các thành viên nghỉ ngơi thật tốt nghỉ ngơi. Buông lỏng một chút, không biết vì cái gì. Lần này giống như hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn sẽ không người nhớ tới cái này mảnh vụn gốc. Vương Vi phỏng chừng, kết án, quyết định này làm ra trước kia. Nham Môn thành phố cục công an cao tầng lãnh đạo trong lúc đó. Khẳng định có qua tranh luận, lại để cho lần này, đại công cáo thành, có vẻ chẳng phải viên mãn. Tiệc ăn mừng là sớm muộn muốn như vậy, hôm nay không có làm. Ngày mai nhất định sẽ làm. Đây cơ hồ là xác định không thể nghi ngờ. Cho tới bây giờ, một mực đều ở tham dự cái này bản án phá án và bắt giam công tác trợ giúp nhân viên. Kể cả Lý Tác Dũng ở bên trong. Không sai biệt lắm còn có 7-8 vị. Nham Môn thành phố cục công an người một nhà có thể không mời ăn không mời uống. Không có khả năng ngay những này trợ giúp nhân viên cũng không thỉnh một chầu. Vậy thì quá không có suy nghĩ rồi. Vô luận như thế nào đều là không thể nào nói nổi. Chu Kim Sa vác không dậy nổi cái này thanh danh. Chỉ có điều Lý Tác Dũng sẽ hay không dự họp ngày mai tổ chức tiệc ăn mừng, cái kia còn là một nghi vấn. Thật giống như hôm nay hắn sẽ không có dự họp tình tiết vụ án phân tích hội, rồi lại ở lúc mấu chốt xuất hiện, gọi đi chọi gà đồng dạng Vương Vi. Đủ thấy hắn một mực đều ở chú ý đây hết thảy. Chu Kim Sa có lẽ có thể không để ý mặt khác phụ tá dị nghị. Cường hành yếu thế cầu kết án. Nhưng đối với Lý Tác Dũng vị này đến từ tỉnh sở phó trung đoàn trưởng, lại không biết hội hái lấy vật gì chính là hình thức sách lược để van cầu đắc hắn, lượng dài. Những này cũng không phải Vương Vi hiện tại chỗ quan tâm. Hắn nếu như đặc biệt ưa thích chú ý những này, tại cái khác thời không, nói không chừng đã sớm hỗn lăn lộn cái một quan nửa trước rồi. Nếu không được cũng có thể lấy thượng lão bà, nơi nào sẽ hỗn lăn lộn đến hơn 40 tuổi, còn lưu manh một đầu. Hắn lung tung tuyển nhà này khách sạn kỳ thật cũng không tệ lắm. Hình như là mới khai trương, lắp đặt thiết bị coi như là khá lắm rồi. Ghế lô cũng khá lớn, còn không có gì mùi vị khác thường. Thái độ phục vụ không tệ. Phục vụ viên tiểu muội tử cười rộ lên rất ngọt. Lý Tổng, cái này bản án, thực liền định như vậy kết liễu, vừa mới đuổi phục vụ viên tiểu muội tử đi ra ngoài. Vương Vi Tửu có phần không tiếp đợi mà mở miệng. Nếu thật là như vậy, lần tới loại chuyện này, nhưng ngàn vạn đừng có lại bảo chúng ta. Hội tức chết, Lý Tác Dũng còn chưa mở miệng. Vương Vi lại tăng thêm một câu như vậy. Nếu như giờ này khắc này ngồi ở Vương Vi bên người không phải Bạch Kiều Kiều, mà là Mễ Lan, thậm chí dù cho coi như là Đường Y, cũng sẽ cảm thấy hắn nói chuyện khẩu khí không đúng. Phương thức lại càng không đúng, nhất định sẽ nói Lý ra giật nhẹ vạt áo của hắn. Hoành hắn liếc. Lại để cho hắn không cần phải nói hưu nói vượn. Hay hoặc là hắn giao không phải cốc suất loại này bằng hữu, cho dù là đồng dạng thôi tính tình hòa bình, có lẽ hay là hội giật nhẹ vạt áo của hắn, lại để cho hắn chú ý một chút, nhưng hết lần này tới lần khác là Bạch Kiều Kiều cùng Cốc Suất. Hai vị này thẳng mà ngồi ở chỗ kia, một bộ lòng ta có ưu tư khói bộ dạng, thậm chí còn kìm lòng không được gật gật đầu. Cái kia ý tứ nói đúng là Lý tổng đội, hắn nói rất có đạo lý, về sau đừng có lại tìm chúng ta đến hỗ trợ. Cứ như vậy không có nửa điểm tình thương ra hỏa, còn một cái hai cái phó cục trưởng, đại đội trưởng, phó đại đội trưởng, nghiễm nhiên lãnh đạo, Lý Tác Dũng thật muốn vì bọn họ người lãnh đạo trực tiếp khóc giống lưu nước mắt. Cái này đắc vận khí nhiều xấu, mới có thể trên quán như vậy đau đầu, bất quá Vương Vi một chút cũng không có lo lắng cho mình nói. Như vậy hội đắc tội Lý Tổng đội. Lý Tổng đội nếu tình thương rất cao lời mà nói, hắn cũng không trở thành cự tuyệt dự họp hôm nay tình tiết vụ án phân tích hội. Tất cả mọi người là người trong đồng đạo, vậy ngươi còn cùng Lưu Lãng cãi nhau? Lý Tác Dũng chừng hắn liếc, tức giận nói. Vương Vi sững sờ, dù là hắn đầu xoay chuyển tặc nhanh, cái này đương lúc cũng nhất thời chưa có lấy lại tinh thần đến. Cái kia sao hỗn đản, Vương nhị ca không cùng hắn cãi nhau, chẳng lẽ còn thân mặt của hắn, chuyện này như là đã thông qua bọn hắn cục đảng tổ hội nghị làm ra quyết định. Muốn thay đổi, cũng không phải là dễ dàng như vậy rồi. Tối thiểu nhất ngươi là không có năng lực kia thay đổi. Lý Tác Dũng hừ hừ nói, không chỉ nói ngươi, ngay cả ta đều không cải biến được. Trong lúc này đặc biệt phức tạp, các ngươi hiểu cái gì? Lúc này đây, Lý Tác Dũng không chỉ có riêng là trừng Vương Vi một cái, mà là hung hăng quét ba người bọn họ xuống. Cái này ba, đều không sai biệt lắm, đều là cái loại này điển hình nghiệp vụ thành thạo, mặt khác người thường người, kể cả Cốc Suất ở bên trong. Đừng nhìn hắn bây giờ là cửa nam phân cục phó cục trưởng, kỳ thật chủ yếu có lẽ hay là làm nghiệp vụ. Nếu không phải bọn hắn Cốc gia tại Vân Đô có một chút thế lực, cái này phó cục trưởng hắn còn chưa hẳn có thể làm được như vậy an ổn. Tung tính toán như thế, tỉnh sở cũng có ý muốn đem hắn triệu hồi đi. Chu bí thư hắn không chỉ là một cái công an cục trưởng đơn giản như vậy, hắn chủ yếu có lẽ hay là thành phố lãnh đạo. Lý Tác Dũng lại chọn một câu. Vương Vi nhẹ nhàng gõ đầu. Nếu như nói, tại cái khác thời không Vương Vi là điển hình nghiệp vụ cán bộ, như vậy tại bản thời không, hắn tung tính toán còn là một nghiệp vụ cán bộ, cũng chẳng phải thuần túy rồi. Đối với cái này chút ít tràng diện thượng cong cong quấn, hắn đã bắt đầu có hiểu rõ hứng thú hơn nữa, tiếp xúc qua không ít trở lại. Theo ý nào đó mà nói, hắn có thể hiểu được Chu Kim Sa quyết định. Người tới thân phận như vậy cùng địa vị, muốn cân nhắc vấn đề thường thường phức tạp nhiều lắm, hơn nữa liên tục không ngừng, giết người cưỡng gian án. Nhất là nhập thất giết người phạm tội cưỡng gian tội, lệnh nhằm môn thành phố xã hội tất cả giai tầng sinh ra nghiêm trọng khủng hoảng tâm tình. Nếu như tùy ý loại này khủng hoảng tâm tình lan tràn xuống dưới, nhất định là không thích hợp. Sẽ đối với thành phố lãnh đạo uy tín tạo thành cực lớn mặt trái ảnh hưởng. Thực tế Chu Kim Sa, niên kỷ của hắn cũng không quá lớn, chỉ có hơn 40 tuổi, nhưng cũng không cho rằng nhằm môn thị chính pháp ủy bí thư kiêm công an cục trưởng là mình đời này con đường làm quan trọng. Cuối cùng, lúc này, cả nhằm môn thành phố đều quá cần một cái tin tức tốt. Không, nữa so. Phá án, hung thủ sợ tội tự sát rất tốt tin tức, nhưng cái này bản án xác thực không thể kết án. Lúc này mở miệng là Bạch Kiều Kiều, ta biết rõ, cho nên các ngươi lại càng không nên cùng Lưu Lãng nhau nhau. Không có ủng hộ của bọn hắn, các ngươi có thể tiếp tục xử lý cái này bản án. Lý Tác Dũng nói xong, lại tức giận, kết án, quyết định đã muốn làm ra. Muốn thay đổi quyết định này, mấy người bọn hắn đều làm không được. trừ phi là Tỉnh Sở ra mặt. Nhưng Tỉnh Sở như thế nào lại đơn giản ra cái này mặt? Tỉnh Sở cùng Nham Môn thành phố cục công an cũng không phải trực tiếp lệ thuộc quan hệ. Nói như vậy, Nham Môn thành phố cục công an hơn nữa là hướng thị ủy ủy ban thành phố phụ trách. Dùng thân phận của Chu Kim Sa địa vị, tung xem như Tỉnh Sở lãnh đạo, cũng không muốn đơn giản đi đắc tội hắn. Như là đã kết án, tổ chuyên án sẽ không có tồn tại tất yếu rồi. Tổ chuyên án vừa rút lui, bọn hắn những này theo huynh đệ cục thành phố điều tạm tới hỗ trợ cảnh sát. Còn có lý do gì tiếp tục lưu lại Nham Môn thành phố hủy bỏ tổ chuyên án? Bọn hắn tựu không được đến trao quyền. Tại Nham Môn thành phố tất cả điều tra hoạt động lập tức tựu biến thành phi pháp. Chỉ có Lưu Lãng cùng hắn trọng án đại đội mới có tư cách tiếp tục điều tra cái này bản án. Dù cho tổ chuyên án đã muốn hủy bỏ, tên kia chính là hầm cầu ở phía trong tảng đá, vừa thối lại vừa cứng. Ta không mắng hắn, không cùng hắn cãi nhau. Chẳng lẽ nói với hắn lời hữu ích cho dù ta chịu cho hắn nói tốt? Hữu dụng ư? Vương Vi có chút tức giận. Ngươi đều chưa thử qua, làm sao biết hữu dụng không dùng? Nói lời này, vậy mà không phải Lý Tác Dũng, mà là Lưu Lãng. Lập tức, hờ khép ghế lô cửa đã bị kéo ra. Lưu Lãng mặt đen lên đứng ở ghế lô cửa ra vào. Bất quá Lưu chi đội cũng không có từ trong nhà bốn người trên mặt chứng kiến vẻ kinh ngạc. Hắn theo trên hành lang đi tới, tiếng bước chân tuy nhiên rất nhẹ. Làm sao có thể thoát được qua Vương Vi cốc suất bọn người lỗ tai? Hai vị này là chính cống cao thủ, Bạch Kiều Kiều thân thủ cũng không kém. Về phần Lý Tác Dũng, có thể làm được Tỉnh Sở hình trinh trung đoàn phó trung đoàn trưởng, lại càng thân kinh bách chiến, phản ứng sao có thể quá trì độn. Thậm chí Vương Vi vừa rồi cái kia đoạn lời nói chính là cố ý nói cho Lưu Lãng nghe. Về phần Lưu Lãng là như thế nào tìm tới nơi này đến, bọn hắn tự hoàn toàn không cần để ý tới. Vương Vi có hay không cố ý giấu giếm hành tung của mình? Xe tựu đứng ở cửa tửu điếm, đường đường hình trinh chi đội phó chi đội trưởng, nếu ngay như vậy điểm bổn sự đều không có, cái kia còn chơi cái rắm? Vương Vi cười đứng dậy, nói ra, ngươi có thể tới, tựu chứng minh ta lời nói mới rồi nói sai rồi, ta cho ngươi cùng cái lễ. Không cần phải, Lưu Lãng khoát tay chặn lại, nói ra, như trước sụ mặt. Ta còn là rất không thích ngươi. Ngươi quá cố chấp hò hét rồi. Cảm thấy khắp thế giới chỉ có một mình ngươi hội phá án. Chúng ta đều là đồ ngốc, có phải là lời này? Thì Lưu Lãng nói được lối ra. Vương Vi không khỏi sờ lên cái mũi. Thì thào nói ra, không thích tựu không thích. Dù sao ta lại không cùng ngươi nói yêu thương. Đám người khóe miệng hiện lên mỉm cười. Tuy nhiên ta rất không thích ngươi, bất quá ta không thừa nhận cũng không được. Tiểu tử ngươi là tốt cảnh sát hình sự, ta chính là không rõ. Các ngươi biên thành cục thành phố lãnh đạo, như thế nào cho ngươi tập độc đi? Vương Vi hai tay một quán, rất bất đắc dĩ nói, lãnh đạo cách nghĩ, ai khiến cho tinh tường ta dù sao là hết thảy hành động nghe chỉ huy. Lưu Lãng hừ một tiếng, xem như đối với Vương Vi lời này trả lời, lập tức cũng không cùng Lý Tác Dũng chào hỏi, cứ như vậy đặt mông tại trên ghế ngồi xuống, móc ra thuốc lá đến, trước kính cho Lý Tác Dũng một chi, lại ném cho Cốc Suất cùng Vương Vi, sau đó lại tự mình cho Lý Tác Dũng đốt hỏa, chính mình lại điểm bắt đầu đứng dậy, thật sâu hấp một miệng lớn, chậm rãi gọi ra đến. Mới có chút buồn bực nói, Lý Tổng, kỳ thật ngươi cũng là nâng cao chúng ta. Cái này bản án, muốn tiếp tục tra được lời mà nói, coi như là chúng ta trọng án đại đội, chỉ sợ cũng không dám công khai đến tra. Chu Kim Sa tại Nham Môn công an hệ thống cường thế, là mọi người đều biết, vô luận ngươi là công khai tra có lẽ hay là bí mật tra, cái này ta mặc kệ. Các người cục lãnh đạo là cái gì thái độ? Ta